Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 325, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất vương phủ tiền viện, Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ vội vàng chạy đến nấc xa, liền nhìn đến một đám tỷ nữ khóc đề đề, run rẩy dáng vẻ phu thê hai người song song đối mặt tại lẫn nhau trong mắt nhìn thấy vẻ mờ mịt. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Quản gia Lưu Bá cước trình chậm, giờ phút này thấy Lê Tiễn vợ chồng đứng tại chỗ ngây ra, vội tiến lên chỉ vào giữa không trung nhắc nhở nói. Vương gia, vương phi, các ngươi xem chỗ đó. Kinh Lưu Bá này vừa nhắc nhở, Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ mới nháy mắt thế ngẩng đầu hướng giữa không trung xem. Này vừa thấy, hai người nhao nhao đen trầm mặt khóe miệng nhịn không được co quắp. Chỉ thấy vương phủ trên cây đại thụ, đang có dây thừng buộc một đoạn cột bàn tay người treo ở giữa không trung. Mỗi khi có gió đánh tới, nhánh cây lung la lung lay kia một nửa cánh tay tự nhiên liền đi theo lay động lên, thật sự chói mắt thực. Quý Quảng, Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ chăm miệng một lời kêu gọi, hận không thể dùng Hà Đông sư tử giống công đem Quý Quảng như vậy đánh chết. Bị điểm danh Quý Quảng tung tăng chạy tới, đầy mặt tươi cười, kia gọi là một cái thiếu đánh. Thất gia, Mộ Dung, các ngươi gọi ta sao? Mộ Dung Thu Vũ chỉ vào treo ở trên đại thụ cụt tay, tức giận chất vấn nói. Quý Quảng, ngươi đang làm cái quỷ gì đồ vật? Quý Quảng cười thực vô tội, ta như thế nào rồi? Mộ Dung, đây không phải ngươi nói muốn đem thứ này bày ở chính sảnh đương vật trang trí sao, cho nên ta hiện tại chính lao tâm lao lực cho nó tiến hành hong gió xử lý nha. Dừng một chút, Quý Quảng không đợi Mộ Dung Thu Vũ mở miệng liền tiếp tục nói. Mộ Dung, ngươi biết hong gió phơi khô xử lý là có ý tứ gì sao? Ngô, ta đoán ngươi khẳng định không biết, nhưng là ngươi ăn qua phơi khô mứt cùng phơi khô dê bò thịt gì đó đi. Cái này chế tác nguyên lý cùng cái kia không sai biệt lắm. Chẳng qua, vài thứ kia muốn thêm đường cùng muối, ta cái này muốn thêm hương liệu cùng tùng hương dung dịch. Nhìn đến không, cứ như vậy treo ở trên cây, mỗi ngày làm nó tự nhiên phơi khô, buổi tối gỡ xuống tới, ngày kế mặt một tầng hương liệu cùng tùng hương dung dịch lại treo lên. Như thế lặp lại bạo phơi 7 ngày, một cái thơm ngào ngạt dầu mỡ nhiều nước cột tay vật trang trí nhi liền mới mẻ ra lò rồi. Đến lúc đó ngươi có thể tùy tâm tình đem nó bày ở trong khuê phòng, phòng khách chính sảnh. Mặc kệ nó bày ở nơi nào, bảo đảm hương phiêu 10 dặm, lệnh ngươi dư vị vô cùng. Quý Quảng nói chuyện thực mau, cắn chữ rõ ràng, người khác căn bản chen không lọt miệng, chỉ có thể tùy ý hắn một mực nói một mực nói. Sau đó, có thể nghĩ, mọi người bao gồm Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ càng nghe sắc mặt càng khó xem, càng nghe dạ dày càng lộn sông đảo biển. Tầm thời gian này, mọi người vừa vặn đều ăn xong cơm chưa? Cuối cùng, đương Quý Quảng một câu, hương phiêu 10 dặm, dư vị vô cùng. Rơi xuống đất khi, mọi người cuối cùng là vô pháp cường trang bình tĩnh, sôi nổi nôn mửa lên. Quẻ, quẻ, quẻ, trong lúc nhất thời, toàn bộ thất vương phủ tiền viện nôn mửa âm thanh không dứt bên tai, thình lình thành nôn mửa giải thi đấu. Kia gọi là cái đồ sộ, ngay cả luôn luôn rất là bình tĩnh Lê Tiễn, đều nhịn không được một tay xoa ngực. Hắn phẫn thanh nổi giận nói, người tới, đem trên cây cái kia quỷ đồ vật vứt bỏ, vứt càng xa càng tốt. Giọng nói rơi xuống đất, hắn lôi kéo Mộ Dung Thu Vũ một đường ngoạn nhi biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Quảng mắt thấy Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ chật vật chạy như bay rời đi thân ảnh, cười trước ngưỡng sau phiên. Ha ha ha, tỏ vẻ cái này đã gọi là làm có thù tất báo, xem về sau ai còn dám trêu chọc hắn, giống giống. Quý Quảng vui sướng khi người gặp họa cười đủ rồi, nhìn đến vương phủ một người ám vệ tháo xuống kia đoạn tay cụt thập phần dứt khoát triệt để vứt xuống hạ nhân trụ sân góc tường. Nơi đó, quản gia Lưu Bá dưỡng một con đại chó đen. Kia đại chó đen nhìn đến cột tay, vui vẻ thẳng vẫy đuôi, quỳ rạp trên mặt đất chân trước ôm lấy, mở ra huyết bồn mồm to liền gặm. Trong nháy mắt tay cột tính cả xương cốt bị đại chó đen nuốt ăn nhập bụng, kia thật gọi là một cái cặn bã đều không dư thừa hạ. Quý Quảng hây hẩy chính mình trái tim nhỏ, cảm thấy trường hợp này quá mỹ nị, hắn có điểm không dám nhìn thẳng. Hảo đi, hắn thừa nhận hắn đã liếc xéo xem xong rồi toàn bộ quá trình. Giờ phút này, hắn nội tâm chỉ có một ý tưởng. Đó chính là, nếu Chu Tĩnh Hàn biết hắn bị Lê Tiễn chặt bỏ tới một đoạn tay cụt bị chó nuốt vào trong bụng, sẽ là cái gì cảm thụ đâu? Là đau lòng đâu, vẫn là đau lòng đâu, vẫn là mẹ nó đau lòng đâu. Lúc đó, bất đồng với nôn mửa không dứt bên tai thất vương phủ, có một cái phủ đệ chính náo nhiệt ồn ào, tiếng người ồn ào. Này, đó là tứ vương phủ. Ngày mai là viên thừa tướng đích tôn nữ viên tâm giao cùng đương triều tứ vương gia Lê Thái ngày đại hôn, tứ vương trong phủ hạ giờ phút này đang ở bận rộn treo lụa đỏ, dán đỏ, thẫm hỷ tử. Hiền phi tự mình ra cung tới giám sát tứ vương phủ mọi người thành quả, thường thường phất tay chỉ huy bên này treo lụa đỏ, bên kia treo lụa đỏ, trong miệng chanh chua quở mắng. treo như vậy điểm lụa đỏ, như thế nào không lười chết các ngươi? Này đó lụa đỏ muốn các ngươi xuất tiền túi mua sao? Thật là bị các ngươi tức chết, động tác mau một chút cũng chưa ăn cơm chưa sao? Bên kia mái hiên nhiều treo một chút, còn có này những trên cây cũng đều cột lên. Sau nửa canh giờ, ở Hiền Phi giám sát hạ, đông đảo nha hoàn gã sai vặt lao tâm lao lực đem tứ vương phủ các nơi đều treo lên lụa đỏ. Phóng nhãn vừa thấy, đỏ rực một mảnh cùng biển lửa dường như. Lê Thái Vương Phi Mộc Tuyết thấy được ninh mày tiến lên. Mẫu Phi, này đó tơ lụa đỏ treo quá nhiều đi. Căn bản khó coi chói mắt cực kỳ. Đương nhiên, nửa câu sau lời nói Mộc Tuyết nhưng không có can đảm nói. Hiền Phi nghe được Mộc Tuyết lời này, sắc mặt đằng mà hắc chìm xuống. Chỗ nào nhiều, Mộc Tuyết ngươi có phải hay không cảm thấy lụa đỏ treo so ngươi vào cửa thời điểm nhiều cho nên trong lòng ăn mùi vị. Bổn cung nói cho ngươi, ngươi ăn mùi vị cũng không có biện pháp. Giống ngươi như vậy vào cửa đã nhiều năm, liền cái trứng đều sinh không ra gà mái, thái nhi không ghét bỏ ngươi đem ngươi hưu mất đã là phúc khí của ngươi. Ngươi ngừng nghỉ điểm, đừng nghĩ lộng cái gì chuyện xấu, bằng không đừng nói thái nhi không buông tha ngươi, bổn cung cũng sẽ không nhẹ tha cho ngươi, biết không? Mộc Tuyết nghe được Hiền Phi lời này, sắc mặt nháy mắt trắng bệch lên, khó coi tới cực điểm. Nàng vâng vâng dạ dạ ứng tiếng nói. Mẫu Phi, nhi thần đã biết. Hiền Phi hừ một tiếng, lúc này mới vừa lòng đến chính sảnh uống trà lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cử chính khẩu chỗ, viên thừa tướng vợ chồng, viên thượng thư vợ chồng cùng viên tâm giao 5 người đứng ở nơi đó, đem Hiền Phi đối tứ vương Phi Mộc Tuyết răn dậy thu hết đáy mắt một cái hai cái sắc mặt đều không quá đẹp. Lão gia cái này Hiền Phi Phi dương ương ngạnh, ngôn ngữ khắc nghiệt, chúng ta giao nhi gả tiến vào sẽ không chịu ủy khuất đi. Thừa tướng phu nhân lo lắng dò hỏi ra tiếng. Nàng cùng con dâu hôm qua mới đến kinh thành, mắt thấy đích tôn nữ phải gả tiến tứ vương phủ, suy nghĩ tổng nên tới cửa tới nhận nhận người. Không thành tưởng, vừa vào cửa liền cấp gặp được như vậy một màn. Viên thừa tướng còn không có mở miệng, viên thượng thư thê tử liền tiếp ngôn nói. Nương nói, đúng là con dâu sở lo lắng. Này Hiền Phi vừa thấy liền không phải cái dễ đối phó chủ nhân. Viên thừa tướng lạnh giọng hừ nói. Thì tính sao, liền các ngươi đều nhìn ra nàng Phi dương ương ngạnh, ngôn ngữ khắc nghiệt, người khác tất nhiên sẽ không nhìn không ra. Người như vậy, hướng chết nhảy nhót cũng bất quá chính là cái nho nhỏ phi tần. Ngày sau chúng ta giao nhi vào cửa, nàng dám can đảm cấp nửa điểm sắc mặt xem, lão phu làm nàng liền Hiền Phi vị trí đều ngồi không xong, càng đừng tiếu tưởng cái gì mẫu nghi thiên hạ. Này phiên lời nói, viên thừa tướng coi như tứ vương phủ cửa thủ thị vệ nói ra. Những cái đó thị vệ nghe được sôi nổi cúi đầu xuống, cổ họng cũng không dám cổ họng một tiếng. Loại này lời nói, theo lý mà nói hẳn là truyền cho Hiền Phi tranh công. Chính là nếu thật sự báo cho Hiền Phi có thể mời tới công sao. Chỉ sợ nhân gia Hiền Phi cùng viên thừa tướng cường cường liên thủ trở thành người một nhà. Ngược lại là bọn họ này đó cao trạng muốn suối quẩy. Viên thượng thư ở một bên liên thanh phụ họa nói, nương, phu nhân, các ngươi đừng lo lắng. Có cha ở, giao nhi chịu không nổi ủy khuất. Viên thừa tướng nhìn lướt qua những cái đó thị vệ, nhìn ra bọn họ đều không phải ngớ ngẩn người, này liền càng thêm càn rỡ đi lên. Hắn tiếp tục bổ sung nói, ta viên gia người, khi nào cho phép người khác cưỡi ở trên đầu tác oai tác phúc. Giao nhi, trong chốc lát đi vào, ngươi biết nên làm như thế nào sao? Viên tâm giao cả người không ở trạng thái, đối việc hôn nhân này vốn chính là bất mãn thêm các loại bất đắc dĩ. Hiện giờ nghe được viên thừa tướng hỏi chuyện mới xem như phục hồi tinh thần lại. Nàng gật đầu thấp giọng đáp, tổ phụ yên tâm, giao nhi biết nên làm như thế nào. Nàng trong lòng rõ ràng, viên thừa tướng là làm nàng cấp Hiền Phi một cái gia oai phủ đầu, đem chính mình là tứ vương phủ đệ một địa vị dẫn đầu nắm giữ trụ. Viên thừa tướng vừa lòng, ân, thanh, mang theo liên can thê quyến vào cửa. Tứ vương phủ chính sảnh, Hiền Phi mới ngồi xuống nhấp hai khẩu trà lạnh, liền nghe quản gia tiến đến thông báo, nói viên thừa tướng một nhà tự mình tới cửa đến thăm. Hiền Phi vội vàng đứng dậy, đi ra chính sảnh đón chào, cũng phân phó bên người cung tỳ tiến đến thư phòng triệu hoán Lê Thái. Ra chính sảnh, Hiền Phi đầy mặt đôi rối trá nịnh nọt ý cười. Viên đại nhân tới, mau đến chính sảnh ngồi. Ai nha, vị này chính là viên phu nhân đi. Lớn lên quý khí bức người, vừa thấy chính là có phúc khí. Một bên, viên tâm giao lạnh lùng mở miệng nói, Hiền Phi nương nương, này những tơ lụa đỏ là ai hạ lệnh treo? Hiền Phi sừng sốt bị viên tâm giao lạnh lùng ngữ khí hỏi có chút phát ngốc. Nàng nhíu mày, ngượng ngùng hỏi ngược lại, như thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, viên tiểu thư chính là cảm thấy này đó tơ lụa không ổn. Viên tâm giao thực trắng ra theo tiếng, đâu chỉ là không ổn, quả thực chính là lệnh người nhìn buồn nôn. Ngài nhìn, trên cây, mái hiên thượng, đình hóng gió thượng, chỗ nào đều cột lấy từng cụm màu đỏ rực, thật là tục khí, làm người hết muốn ăn. Hiền Phi sắc mặt khó coi lên, không nghĩ tới Viên Tâm Giao sẽ đem nói như vậy trắng ra khó nghe. Liền tính là không mừng, sai người kế tiếp là được, há mồm ngậm miệng. Tục khí, hết muốn ăn, này nơi nào là một cái thiên kim tiểu thư nên nói. Cố tình, Hiền Phi trong lòng nghẹn khí, rồi lại không dám đối Viên Tâm Giao phát tiết phẫn nộ. Thành như phía trước Viên Thừa Tướng lời nói, nàng bất quá là cái nho nhỏ phi tần, nhi tử Lê Thái là con vợ lẽ hoàng tử, đối triều đình không có gì cống hiến. Hiện giờ Viên Thừa Tướng là nàng muốn nịnh bợ đối tượng, là nàng dựa vào chỗ dựa, nào dám dễ dàng đắc tội. Mà muốn nịnh bợ Viên Thừa Tướng, đầu tiên liền phải đối Viên Tâm Giao hảo. Ai làm nha đầu này là Viên Thừa Tướng trong nhà duy nhất ruột thịt huyết mạch. Thôi thôi, nhẫn đến nhất thời chi khí, hắn triều tất có đại phúc. Hiền Phi trong lòng trấn an chính mình, trên mặt ý cười kia gọi là sán lạn. Giao nhi nếu là cảm thấy hết muốn ăn, bổn cung sai người hái xuống. Dừng một chút, lạnh giọng quát lớn nói, một đám điếc lỗ tai cẩu đồ vật không nghe được Viên tiểu thư nói tơ lụa đỏ quá nhiều khó coi sao. Chạy nhanh cởi xuống tới một ít, Viên Thừa Tướng thấy Hiền Phi bị Viên Tâm Giao kinh sợ ở trên mặt lộ ra vừa lòng mỉm cười. Hiền Phi xem mặt đoán ý thấy Viên Thừa Tướng trên mặt mang cười, vội tiếp đón bọn họ người một nhà đến chính sảnh nhập tòa. Bên kia, Lê Thái lon ton chạy tới, đem Viên Tâm Giao cho hắn mẫu phi ra oai phủ đầu một màn thu hết đáy mắt. Hắn ánh mắt chợt lóe ẩn ở tay áo hạ song quyền bỗng dưng nắm chặt. Tiểu lãng hóa còn không có vào cửa liền dám cho hắn mẫu phi xử sắc mặt quả thực vô pháp vô thiên. Hừ, đợi đến ngày mai động phòng, hắn nhất định phải nàng đẹp. Lê Thái trong lòng nảy sinh ác độc nhi, trong đầu tưởng đều là Viên Tâm Giao non nớt thân thể mềm mại mang cho hắn mỹ diệu tư vị cách chương.